Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2561, chương 2563. Thế giới mạnh nhất món điểm tâm ngọt sư. Edelweiss trong nhà, trong phòng khách, lúc này, Rama đã tiến nhập nơi này, cũng ngồi ở phòng khách tiếp khách bên cạnh bàn bên trên. Một bên nhìn xung quanh bốn phía, một bên uống vào có thể ấm áp thân thể hồng trà. Bởi vì nơi này là độ cao so với mặt biển có tới 9.000 mét trở lên kiếm phong bên trong quan hệ. Nơi này nhiệt độ không khí cực thấp, cho nên trong phòng khách chẳng những có đủ loại giữ ấm thiết bị, còn có một cái hỏa lô tải chậm rãi thiêu đốt lên, đem trong phòng khách nhiệt độ tăng lên tới vừa phải. Rama liền một bên nhìn xung quanh tất cả những thứ này, một bên lẳng lặng cùng đợi trong nhà chủ nhân. Cũng không lâu lắm, để cho ngươi chờ lâu. Tại trong phòng bếp, nữ võ thần liền chậm rãi đi ra. Lúc này, đợi trong nhà Edelweiss thân mang một thân tuổi trẻ thiếu nữ y phục hàng ngày. Trên thân cũng không có xứng mang bất kỳ vũ khí, càng không mang theo bất kỳ chiến ý. Hình dạng ôn hòa đến như một cái hiền thê lương mẫu. Thế nhưng, nếu là có tinh thông võ nghệ người tại đây bên trong, thấy dạng này Edelweiss, trước tiên bên trong tuyệt đối không phải là bị lơ là bất cần, mà là lại ở trình độ lớn nhất lên đề cao mình cảnh giác. Bởi vì, nữ tử này bạc hai con mắt màu xám vẫn luôn nhìn thẳng người trước mắt. Ánh mắt bên trong ẩn chứa thông minh chi quang, phảng phất có thể xem thấu đối thủ hết thảy động tác một dạng. Cẩn thận cánh tay thon dài chân không có nửa điểm căng cứng. Cách cư xử hết sức tự nhiên, nhưng lại vận sức chờ phát động, có thể theo đủ loại góc độ trong nháy mắt ứng đối đủ loại biến hóa, để cho người ta nhìn không thấu hắn nhược điểm ở nơi nào, lại suy nghĩ không thấu hắn bước kế tiếp hội ngắt lấy dạng gì hành động. Liếc mắt liền có thể xem thấu đối thủ tình báo, nhưng lại không lộ ra bất luận cái gì tình báo cho đối thủ. Có được như vậy hoàn mỹ vô khuyết tư thái, cho dù tay không tấc sát, cái kia cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào cường giả cũng vì đó nín hơi. Hết lần này tới lần khác, một người như vậy, bề ngoài lại là đẹp như vậy, chẳng những có một đầu trắng noãn tóc hoa, còn như sơ tuyết lấp lánh, ngũ quan cũng ngay ngắn đến không tưởng nổi. Đơn giản tựa như là chân chân chính chính vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nữ võ. Thần, theo một cái khác phương diện lên để cho người ta không khỏi vì đó nghẹt thở. Này loại đẹp, này loại hoàn mỹ vô khuyết tư thế cùng tư thái, liền đã hoàn toàn dung nhập vào Edelweiss bản năng cùng với tiềm thức bên trong. Dù cho Edelweiss không tận lực duy trì, đều hội một cách tự nhiên đem bày ra. Đương nhiên, nếu là đổi lại bình thường, coi như là tải vô ý thức ở giữa, Edelweiss đều sẽ thu lại một điểm tự thân mỹ lệ, phóng thích một tia tự thân nhuệ khí, nói cho người khác biết, nàng là một tên kiếm sĩ, một tên mạnh mẽ blazer. Nhưng hôm nay, Edelweiss ngược lại thu liễm một điểm nhuệ khí, nhiều hiện ra một điểm mỹ lệ, nguyên nhân không gì khác. Vẻn vẹn là bởi vì, tại hắn người trước mặt, không là người khác, mà là nàng yêu tha thiết nam tính. Quả táo phái, nướng đến nên vừa vặn, nếm thử đi, Edelweiss liền nói nếu như vậy. Trên thân đúng là phủ lấy một kiện tạp dề, trên tay còn mang theo cách nhiệt bao tay, bưng một phần nóng hổi quả táo phái, đem đưa đến Rama trước mặt. Rama nhìn xem như thế nhà ở Edelweiss, không thể nín được cười cười. Nếu như bị người bên ngoài thấy đường đường, tuy huynh, thế mà ăn mặc tạp dề, mang theo cách nhiệt bao tay, tự thân vì một cái nam nhân làm một phần món điểm tâm ngọt, hẳn là sẽ mở rộng tầm mắt a. Cũng không phải, người nào sẽ tin tưởng, được vinh dự thế giới mạnh nhất kiếm sĩ nữ võ thần, lại có này như thế nhà ở cùng hiền lành một mặt đâu. Chỉ có bao quát Rama ở bên trong số ít người mới biết. Trình Tự Kỳ thật phàn, ngươi cũng không phải không biết, ta là bởi vì thích ăn món điểm tâm ngọt, cũng ưa thích làm món điểm tâm ngọt, lại sợ trở nên quá béo, cho nên mới nghĩ luyện kiếm giảm béo. Kết quả luyện cho tới hôm nay tình trạng này, Edelweiss khó được lật ra một cái liếc mắt, nói, ta chỉ là tại là mình thích sự tình mà thôi, người khác đánh giá như thế nào, không liên quan gì đến ta. Đúng là như thế, Edelweiss kiếm sĩ một mặt bất quá là kèm theo, này nhà ở hiền lành một mặt kỳ thật mới là diện mục thật của nàng. Chỉ là đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ luyện kiếm dự tính ban đầu lại có thể là vì giảm béo. Hơn nữa còn là bất chi bất giác liền luyện đến nước này. Chuyện này, nếu là bị ngoại nhân biết, vậy liền không vẻn vẹn chỉ là mở rộng tầm mắt đơn giản như vậy. Rama một bên gốm tán gẫu giống như, nói như vậy lấy, một bên lại là rất tự nhiên vươn tay, đem Edelweiss cắt gọn. Thiết diện lên chất đầy mật đường màu sắc, tản ra nồng đậm mùi trái cây cùng với vàng và giòn cảm giác quả táo phái đưa vào trong miệng. Khoan hãy nói, Edelweiss tự mình làm món điểm tâm ngọt mùi vị thật chính là nhất tuyệt. Có thể nói là cấp thế giới, không chút khách khí nói, nàng này phần tay nghề, thậm chí muốn tải kiếm thuật của nàng phía trên, cho nên... Chỉ cần hưởng qua một lần Edelweiss tự mình làm món điểm tâm ngọt, vậy liền sẽ biết, cái này nữ võ thần thật là vì giảm béo mới luyện kiếm, mà không phải là vì trở thành vĩ đại kiếm sĩ mới luyện kiếm. Dù cho này sẽ để cho rất nhiều người tiêu tan, nhưng không thể không nói, nếu là biết Edelweiss có dạng này một mặt, nàng có thể có được nên liền không đơn thuần là thế nhân kính sợ cùng hoảng hốt. Còn sẽ có được kính yêu cùng ước mơ à? Thế nào? Thủ nghệ của ta không có giảm xuống à? Dạng này Edelweiss liền còn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Rama. Thậm chí mơ hồ có chút bất an. Tựa hồ rất sợ đạt được xấu đánh giá. Rama một bên ở trong lòng âm thầm bật cười. Một vừa mở miệng nói. Dĩ nhiên không có. Vẫn là trước sau như một mỹ vị. Không hổ là thế giới mạnh nhất món điểm tâm ngọt sư. Bội phục, ta không phải cái gì thế giới mạnh nhất món điểm tâm ngọt sư a. Edelweiss thở dài một hơi giống như cười nói. Bất quá, ngươi có thể hài lòng liền tốt. Edelweiss cũng có chút vui vẻ cười. Bộ dáng kia, thoạt nhìn thật có chút hạnh phúc mùi vị. Trên thực tế, giờ này khắc này. Edelweiss hoàn toàn chính xác, rất hạnh phúc. Ngươi cũng biết, ta ở nơi như thế này. Bình thường liền rất không có khả năng có khách nhân đến thăm. Dưới chân núi cũng là thường xuyên rất náo nhiệt. Nhưng ta nếu là nắm chỗ ở định ở nơi đó, mỗi ngày không biết đến bị phiền thành bộ dáng gì. Cho nên vẫn là nắm chỗ ở định ở nơi như thế này tương đối dễ dàng. Dạng này Edelweiss cũng không. Có cái gì cơ hội thỉnh người ăn chính mình tự tay chế tác món điểm tâm ngọt. Chớ nói chi là có bằng hữu tới chơi. Lại thêm lần này khoản đãi chính là mình người yêu. Cho nên khó tránh khỏi tâm tình hội biến được a. Rama nghiền ngẫm giống như nói ra lời ấy. Biết biết liền tốt á. Đừng chính mình nói đi ra. Edelweiss lập tức đỏ mặt. Hướng về phía Rama nhìn hầm hầm liếc mắt. Rama lại không sợ hãi chút nào mà cười cười, nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút áy náy. Dù sao, nhận nói thật lên, Rama cùng Edelweiss ở giữa giao tình có thể là có dòng dã 10 năm trở lên. Cái kia 10 năm, Rama cùng Edelweiss cơ hồ là một tấc cũng không rời. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, Rama phát hiện, chính mình thật đúng là không có như hôm nay dạng này. Chủ động đến Edelweiss trong nhà tới làm khách, không chỉ không có chủ động tới, còn nhường Edelweiss vì tìm chính mình, tại bên ngoài bôn ba dòng dã thời gian mấy năm, khiến cho vẫn luôn là lẻ loi một mình. Nghĩ như vậy, Rama thật là có chút áy náy, nói cho ta một chút đi, trận này đều chuyện gì xảy ra, đè xuống đáy lòng áy náy về sau.